Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong ảnh hậu, chương 16, gặp lại Tô Vận, gocchuyenaudio.com. Hôm nay Cố Tô An đến công ty, thân là người mới nàng cũng không có nhiều tự đô mà Diệp Thời Tầm là lão tổng cầm quyền, hôm nay ngược lại được một ngày ở không, buổi sáng mang theo ít quà nhỏ chạy đến quán bar của Phong Lưu. Ta nói này Diệp Tổng, ngài nhìn chằm chằm ta cả nửa giờ rồi. Đây là có ý đồ bất chính với ta hay là ta làm chướng mắt ngươi? Phong Lưu nhìn Diệp Thời Tầm ngồi ở đó bưng ly rượu cũng không uống rượu, cứ mãi nhìn chằm chằm mình. Diệp Thời Tầm buông xuống ly rượu, hướng Phong Lưu hơi nhíu mày nói. Ta nhớ ngươi có một người bạn học cấp 3 về sau đi làm đạo diễn. Đạo diễn, sao ta không nhớ có người như vậy? Phong Lưu ngừng lại hai tay pha rượu, thân thể thoáng dựa tới phía trước, không biết chắc còn tưởng rằng hai người đang thương lượng chuyện bí mật trọng đại gì. Diệp Thời Tầm nhíu mày một cái, thời gian có chút không đúng. Kiếp trước người kia ở thời gian này đúng là còn chưa phải đạo diễn. Được rồi, không vòng vo với ngươi. Ta dự định tiến quân giới giải trí, đầu tư một bộ phim. Nhưng mà giai đoạn trước không đủ vốn, cho nên muốn dùng đạo diễn người mới. Vài ngày trước ở trong tiệc rượu thấy một người mới từ nước ngoài về, hỏi thăm một chút thì biết nàng là đạo diễn chưa bước vào giới giải trí, có thực lực, có tài năng, có quyết đoán, hơn nữa người nọ còn là bạn học cấp 3 của ngươi. Nàng tên Sở Tích ngươi còn nhớ không? Diệp Thời Tầm dĩ nhiên có thể thông qua đường dây khác tìm được Sở Tích, nhưng có thể thành hay không thì lại là chuyện khác. Sở Tích người này có một thói quen, nghiêm túc theo công thức nàng không thích. Nếu có thể lấy được chút nhân tình, nàng sẽ rất muốn ghi nợ. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Thời Tầm chạy đến chỗ Phong Lưu. Phong Lưu nghe được cái tên Sở Tích này sắc mặt chợt đổi, Diệp Thời Tầm vừa vặn ngửa đầu uống rượu cho nên không thể thấy. Đợi Diệp Thời Tầm buông xuống ly rượu, ánh mắt Phong Lưu khẽ biến, hỏi nhỏ Diệp Thời Tầm. Thật không phải nàng không được sao? Cũng không phải, nhưng chỉ nàng mới có thể tối đa hóa ích lợi cho ta. Có muốn cùng ta liên thủ đào hố nàng một phen không? Đến lúc đó kiếm được tiền ta chia hoa hồng cho ngươi. Diệp Thời Tầm trêu ghẹo nói, chê y mặt cười mỉm, ngữ khí lại rất đứng đắn. Phong Lưu cũng biết chuyện Diệp Thời Tầm đã quyết định rất khó thay đổi, cho dù Diệp Thời Tầm hôm nay không tìm nàng giúp đỡ, dựa theo thủ đoạn của Diệp Thời Tầm, ngày mai có thể đã tìm ra hết bạn học nhà trẻ của Sở Tích rồi. Được, muốn ta giúp cũng có thể, nhưng ta có một điều kiện, ngươi phải đáp ứng ta trước. Nếu không chuyện này đừng mong ta dính vào. Phong Lưu rót cho Diệp Thời Tầm một ly rượu, Diệp Thời Tầm nhận lấy rượu, nhìn Phong Lưu gật đầu một cái. Ngươi nói đi, làm bạn gái ta, chấm, cái gì? Diệp Thời Tầm lần đầu tiên ở trước mặt Phong Lưu thất thố như vậy, nhìn ly rượu đánh nát trên y đất, một hơi phun hết lên người Phong Lưu, thay đổi hoàn toàn sắc mặt. Diệp Thời Tầm mặt đầy cây ết yêu ta pê sợ và khủng hoảng. Phong Lưu lau mặt một cái, ghét bỏ mười phần lên tiếng. Mau ngồi xuống, nghe ta nói hết lời. Diệp Thời Tầm nào chịu, trái tim nhỏ bé bị hù sợ đập bình bình. Nếu không phải một tay vịn quầy ba, chắc nàng đã tụt xuống ngồi dưới đất. Phong Lưu liếc nàng một cái, đầy khinh bỉ nói. Đừng suy nghĩ bậy bạ, bổn tiểu thư tuy rằng cong nhưng không có chút hứng thú nào với ngươi. gocchuyenaudio.com. Chỉ là qua mấy ngày nữa sẽ đến buổi họp lớp của ta, đến lúc đó tiền nhiệm của ta cũng sẽ đi. Nghe nói nàng sẽ mang theo nửa kia của nàng, cho nên ngươi biết ta phải làm gì rồi chứ. Ngươi muốn ta giả làm bạn gái ngươi, sau đó đi lừa gạt tiền nhiệm của ngươi. Diệp Thời Tầm rốt cục tỉnh hồn, tâm thần không yên ngồi xuống. Nhìn Phong Lưu một cái, trong đầu hồi tưởng lại tiền nhiệm của Phong Lưu. Là một cô gái không tệ, chỉ tiếc gia cảnh khó khăn chút, Phong Lưu vì nàng quyết liệt với gia tộc, sau khi Phong Lưu rời nhà cô bé kia mang một khoản tiền Phong gia cấp cho quả quyết chia tay với Phong Lưu, sau đó liền xuất ngoại. Hiện tại nghĩ đến, Diệp Thời Tầm ngược lại có chút đồng tình Phong Lưu. Vì thế không khỏi nhìn Phong Lưu nhiều mấy lần, Phong Lưu một trưởng đánh ra, đầu nhỏ hạt dưa chớ đoán bậy bạ, ta quyết liệt với gia đình cũng không hoàn toàn bởi vì người kia. Còn nữa, bớt lấy loại ánh mắt nhìn kẻ đáng thương kia nhìn ta. Diệp Thời Tầm bị một trưởng vào đầu, không đau không nhột. Nàng nhỏ giọng thở dài, còn chưa nói gì, Phong Lưu lập tức giải thích. Kỳ thực cũng không nhất định phải là ngươi, chỉ là quá gấp, trong chốc lát ta cũng không tìm được người nào tuyệt đối tín nhiệm. Cho nên bắt ngươi tới thay thế một chút, Diệp Tổng sự nghiệp thành công, mang đi ra ngoài cũng có mặt mũi. Bép bép bép, cho đám khốn kiếp kia mất mặt, ngươi nói có phải không? Diệp Thời Tầm co quắp khóe miệng, ta chỉ hy vọng đến lúc đó ngươi đừng khóc, rào rào rào, ở trong mắt ngươi ta chính là người không có cốt khí như vậy. Phong Lưu lạnh giọng nói nhỏ. Diệp Thời Tầm không nói một lời, nàng mắt không mù tai không điếc, Phong Lưu hiện tại mắt đỏ bừng, chen vào cặp răng nhọn chính là quỷ hút máu, mà vừa rồi ngay cả tên người nọ cũng không chịu nói, nàng đã buông xuống. Ai tin A Cố Tô An hôm nay không ung dung được như Diệp Thời Tầm tìm bạn cũ uống chút rượu tán gẫu. Không nói đến việc Cố Tô An không có bằng hữu tâm giao gì, cho dù có nàng cũng sẽ không uống rượu. Bây giờ bên trong công ty có mấy quyển kịch bản bày ở nơi đó. Đều là một ít nhân vật nhỏ, cũng không có gì cần lựa chọn. Mà một điều không tưởng được khác chính là, hôm nay có một vị đại nhân vật không chọc nổi tới công ty. Cố Tô An xa xa nhìn, ngay tại chỗ, ngay cả người đại diện đẩy, nàng cũng không nhận ra được. Cho đến khi nữ nhân kia đi tới trước mặt nàng, dừng bước lại lẳng lặng quan sát nàng. Cố Tô An cau mày, nàng không thích loại ánh mắt bị người xem như con mồi nhìn chằm chằm này. Nhưng mà ở công ty, nàng lại không thể làm ra chuyện quá khích. Cố tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt rồi. Cố Tô An lần nữa gặp lại nàng, cảm giác không hay ho cho lắm, luôn có cảm giác sợ hãi người này sẽ đem nàng lột da rút gân. Không khỏi muốn tìm một không gian nhỏ tự nhốt mình lại. Cố Tô An muốn lui về phía sau, nhưng phát hiện sau lưng bị một cái tay chặn lại. Nghiêng đầu nhìn người đại diện sắc mặt không được tốt, Cố Tô An lập tức hò ẩn hồn, nguyên bản mặt mũi đờ đẫn liền mang theo nụ cười nhàn nhạt, ngữ khí rất ôn hòa nói. Hóa ra là Tô tiểu thư, có thể ở đây nhìn thấy thật rất vinh hạnh. Vinh hạnh sao, vậy lát nữa ta mời ngươi ăn cơm, ngươi hẳn sẽ không cự tuyệt chứ. Tô Vận tiến về trước gần sát một ít, dường như muốn xít sao dán lên Cố Tô An. Ngay thời điểm Cố Tô An muốn tránh ra, Tô Vận ở bên tai nàng nói. Thật là thơm, không biết dùng nước hoa hãng gì. Gocchuyenaudio.com. Nụ cười trên y mặt Cố Tô An cứng ngắc, lúng túng nhỏ giọng cười trừ, cũng không nói lời nào. Người đi theo phía sau Tô Vận cũng không dám mở miệng quấy rầy, cho đến khi Cố Tô An hô hấp dồn dập trên y mặt mang bực bội đỏ ửng, Tô Vận mới cong mép dụ hoặc cười một tiếng. Ý vị thâm trường nhìn Cố Tô An một cái, ngay sau đó mang người sau lưng rời khỏi. Diệp Thời Tầm lạnh lùng lên tựa như một pho tượng đá, ôn hòa lên thì chính là một luồng gió mát mang nắng ấm. Mà Tô Vận bất cứ lúc nào, luôn có một loại cảm giác yêu tinh, mỗi nét mày nhăn đều có thể đầu độc lòng người. Diệp Thời Tầm mà ném công việc liền sẽ như nữ thanh niên văn nghệ không dành thế sự, ngày ngày nghiên cứu công thức nấu ăn, đọc sách phẩm trà xanh, thỉnh thoảng còn đến viện dưỡng lão bồi nhóm lão gia tử đánh cờ. Còn Tô Vận thì lại không lúc nào không tàn ra ánh sáng, có một loại cảm giác đã định trước đứng ở chỗ cao ngửa mặt nhìn người khác. Cùng khí chất cao quý bẩm sinh, để cho người rất khó khinh thường. Sau khi Tô Vận đi, Cố Tô An cũng không cảm giác áp lực nữa. Nhưng trong lòng luôn có chút một ngạt, Trịnh Dư Khiết đứng ở bên cạnh nàng nhẹ giọng hỏi. Người không sao chứ, không sao, vừa rồi cảm ơn ngươi. Cố Tô An nghĩ, lúc nãy nếu không phải Trịnh Dư Khiết giữ sau lưng nàng, nàng sợ là sẽ chạy trối chết. Trịnh Dư Khiết khẽ gật đầu, quen là được, Cố Tô An khẽ thở dài, rõ ràng đều là người mới như nàng. Tại sao Trịnh Dư Khiết lại có thể rất thành thục đối đãi, mà mình thì ngay cả nói chuyện đều đánh trống trong lòng. Tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch chàng lên sàn, Cố Tô An, tức phụ ngươi ở đâu, tình địch của ngươi đến tìm ta. Chấm, Diệp Thời Tầm, ta phải bồi Phong Lưu tham gia họp lớp, những người không có nhiệm vụ chớ hò hét ta. Đình, bổn văn thay đổi CP chính, tà mị yêu tinh Tô Vận công ích manh xuẩn tiểu diễn viên thụ. Diệp Thời Tầm, đương nhiên là nói giỡn rồi, CP chính không đổi đâu. Nhan nhan nhan cách chương.